Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 343, chương 10, học sinh chuyển trường Kuchiki Rukia. Naruto, chúng ta dường như không có mang cơm trưa qua đây à? Nento lúc này đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền nói. Naruto sửng sốt, lập tức nói ra, cái này đến lúc đó cái vấn đề, giao cho ta à, lớp thứ nhất, ở Kurosaki Ichigo coi như bên cạnh, cũng chính là Nento trước mặt, Kuchiki Rukia được hoàng ngồi ở nơi đó. Naruto cùng Nento nhìn lẫn nhau một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là cái bộ dáng này. Rukia nhìn thoáng qua chỗ bên cạnh, trên mặt mọc lên kỳ quái nụ cười, cho một chủng dường như trò đùa dai thành công cảm giác. Trong giờ học thời điểm, Naruto lóe lên trường học, ở bên ngoài mua hai phần món ăn. Tuy là đi tương đối xa một cái nhà hàng, thế nhưng điểm ấy lộ trình đối với Naruto mà nói hoàn toàn chớp mắt một cái. Đi liền cái qua lại, Naruto dẫn theo đồ đạc đi lên thang lầu. Chuyển qua góc cũng cảm giác đụng phải hai luồng mềm mại đồ đạc. Sau đó nghe được một tiếng thét kinh hãi. A, Orihime a, thật xin lỗi a, không có sao chứ. Naruto mỉm cười liền đem bàn tay đi ra ngoài, hướng về phía ngồi dưới đất, Orihime nói rằng, a, ta không sao. Orihime nhìn Naruto ánh mặt trời vậy nụ cười ôn nhu. Quỷ thần xui khiến đưa tay đặt ở Naruto trong tay, thế nhưng trên mặt lập tức đỏ lên. Naruto đem Orihime kéo lên, nói ra, để tỏ lòng áy náy, buổi trưa ta mời ngươi ăn thế nào? Ta sao? Cái kia Nento tỉ tỉ làm sao bây giờ? Orihime nhỏ giọng hỏi, đương nhiên cùng các ngươi cùng nhau a. Nento lúc này đã đi tới, rơi xuống nói rằng, ồ, tốt. Orihime gật gật đầu nói, chúng ta đây quyết định, buổi trưa hay là đang thiên đài a hát. Naruto cười nói, về sau liền cùng Nento, Orihime cùng nhau về tới bên trong phòng học. Lúc này Ichigo thân ảnh cũng xuất hiện tại cửa phòng học. Ichigo, trong nhà không sao? Naruto chứng kiến Ichigo đi đến, liền hướng về phía Ichigo hô. Ichigo đặt mông ngồi ở chính mình làm bên trên, nói ra, a, không có chuyện gì, bất quá biểu tình kia cũng không phải là đang nói chúng ta là tất cả óc bộ dạng. Nghe được Naruto lời kỳ quái, Kojima Mizuhiro, Asahikigo cùng Sado Yasutora Kabuto vây quanh. Asanao nói ra, Ichigo, nghe nói nhà các ngươi bị xe đụng a. A, a hát, Ichigo qua loa lấy lệ nói, đã thu thập xong sao? Kojima Mizuhiro quan tâm hỏi. Ichigo nói ra, nào có dễ dàng như vậy a. Cần giúp không? Sado ở một bên buồn bực nói rằng. Ichigo ngẩng đầu lên nhìn nhân cao mã đại Sado Yasutora, lập tức nói ra, không phải, không cần. Asano tuyệt không khách khí nói ra, Sado, người đi chỉ có thể là phá hư, kế tiếp là cái gì giờ học? Ichigo hỏi. Hiện đại ngữ, ngồi ở Ichigo sau lưng Naruto tiếp lời nói. Lúc này ở Naruto dư quang bên trong, phát hiện một thân ảnh thao nơi đây đã đi tới, một cái mang theo trêu tức một vị giọng nữ, nói ra, a a hát, người chính là Kurosaki quân a. Ồ a, Ichigo theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, bất quá sau khi xem trực tiếp sợ ngây người. Trước mắt Rukia một thân quần áo học sinh, tiếu lệ đứng ở nơi đó, thế nhưng trong mắt lóng lánh kỳ quái quang mang. Chỗ ngồi của ta đang ở bên cạnh ngươi, ta gọi Kuchiki. Rukia vẫn chưa nói hết, Ichigo liền kinh hô nhảy dựng lên. Hô, ngươi, cái gì? Làm sao vậy? Ichigo, Asano kỳ quái hỏi. Sado hỏi, biết sao? À không, là lần đầu gặp gỡ à? Đúng vậy, Kurosaki quân, Rukia nói rằng. Bất quá Naruto ở một bên làm sao nghe đều giống như có ý uy hiếp ở bên trong. Bên cạnh Nentu đã sớm che miệng ở nơi nào ha ha cười trộm. Người khác không biết nhưng nhìn hết nửa đêm cả chàng Nentu và Naruto quả thực biết hai người kia. Cố sự, nàng là mới chuyển tới Kuchiki. Kojima Mizuhiro nói rằng, đúng không, Rukia? Asano phụ họa nói, xin nhiều chiếu cố. Rukia giơ tay lên nói rằng, thế nhưng cũng không có cùng Ichigo nắm tay, mà là tại trên tay dùng chỉ có nàng và Ichigo có thể thấy chữ viết viết, nói ra. Giết ngươi, vài, bất quá Rukia không ngờ tới chính là, mấy chữ này nơi đây còn có hai người có thể chứng kiến. Chính là Naruto cùng nằm úp sấp ở trên bàn buồn cười Nentu. Buổi trưa cuối cùng một tiết giờ học, để Ichigo qua hết sức khó chịu, bị Rukia uy hiếp không nói. Người nhà còn bị chế tạo kỳ quái ký ức, bên trong cư nhiên ghi lại cùng với chính mình ở phòng ở bị đụng phải vẫn chưa có tỉnh lại như vậy. Chuyện xấu, tan học sau đó Ichigo chỉ là đối với Rukia nói một câu, đi theo ta. Liền thở phì phò xoay người đi ra phòng học, mà Rukia thì ý cười đầy mặt đi theo ra ngoài. Naruto thì cùng Nentu, Orihime cùng đi thiên đài. Nói qua muốn mời Orihime ăn cơm, tìm một cái cũng không tệ góc. Naruto xuất ra một tấm vải nhào vào trên mặt đất, tiếp lấy sẽ tại trong phòng ăn bỏ túi cơm nước đó đi ra. Hơn nữa còn là muốn mới ra lò giống nhau, nóng hổi, nhìn qua ăn thật ngon bộ dạng a. Orihime nhìn vừa mở ra hộp đồ ăn, liền hương khí bốn phía cơm nước nói rằng, Nentu cho Orihime cầm một bộ đồ ăn, cười nói ra, thích ăn, ăn nhiều một chút a. Không muốn và Naruto khách khí, ta đây liền chạy a. Orihime vừa cười vừa nói xong cũng cầm lấy mau dậy ăn. Naruto đột nhiên cảm thấy cái này cô gái nhỏ sinh hoạt quả thực hết sức gian khổ a. Tự mình một người mặc dù có Kaka lưu lại một điểm di sản cùng bồi thường, thế nhưng chỉ tiêu mà không kiếm cũng không phải lâu dài biện pháp. Nghỉ hè đi ra ngoài làm công kiếm tiền phụ gia dụng cũng là chuyện thường xảy ra. Cái kia ở thức ăn phương diện liền cùng không cần nói. Mặc dù có Tatsuki người bạn tốt này có phải hay không về điểm này thứ tốt, nhưng dù sao đây chẳng qua là ngẫu nhiên trở nên sự tình. Nentu nhìn một bên từ từ uống đồ uống, rơi vào trầm tư Naruto, biết Naruto đây là đông tích trước mắt cô gái kiên cường này tử. Nentu cũng cực kỳ thích Orihime, đều không ngừng cho Orihime gắp thức ăn. Cuối cùng Naruto xách về đồ ăn hầu như đều vào Nentu cùng Orihime cái bụng. Naruto chỉ là thiền thường chiếp chỉ ăn vài miếng. A, thật bất hảo ý tứ, ta là không phải ăn nhiều lắm a. Orihime lúc này mới phát hiện Naruto dường như không thế nào ăn. Sẽ không hảo ý nói, ta căn bản cũng không đói. Naruto vừa cười vừa nói, Nentu ôm Orihime bả vai, nói ra, không cần phải xen vào hắn. Hắn đói bụng tự có biện pháp. Được rồi tới uống chén trà ha. Nói Nentu đã đem một ly trà đặt ở Orihime trong tay. Naruto lúc này đột nhiên cảm nhận được một cỗ hơi yếu linh áp. Một bên Nentu cũng đồng dạng cảm nhận được. Và Naruto giống nhau chở khách một cái phương hướng bên trên nhìn lướt qua sau đó. Tiếp tục cùng Orihime nói lặng lẽ nói. Naruto lúc này đã đem thần thức hướng về Ichigo cùng Rukia bôn tẩu phương hướng bên trên bao trùm. Đi qua, ở cái kia trên phương hướng, từng cái xuất hiện giả linh áp không ngừng tiêu thất lấy. Từ bắt đầu cần 5 phút đồng hồ, đến cuối cùng chỉ một cú đánh bị mất mạng, Naruto không thể không cảm thán nói, Ichigo ơi này thật đúng là một chiến đấu thiên tài a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.